Siêu quậy học viện Sun, chương 17, hạnh phúc, góc truyện audio.com. Côn bế Yun về, trông người Yun ướt sũng. Côn bế Yun lên phòng mình, lục trong tủ ra một bộ váy màu hồng đưa cho Yun. Chọn cái khác được không? Yun nhìn bộ váy mà khó chịu. Tại sao, tôi không thích màu hồng, em muốn mặc hay không? Được rồi, Yun nói rồi bỏ vào toilet. Côn ngồi ngoài giường đợi Yun. Khi Yun bước ra, trên người mặc bộ váy màu hồng 2 giây, dài tới đầu gối, không hở hang cũng không kín đáo. Côn nhìn cô từ đầu tới chân mà không rời mắt. Yun đỏ mặt cầm cái gối đánh vào mặt anh ta. Côn ngạc nhiên cầm cái gối đánh lại. Cả hai đùa nghịch không nhận ra đã hơn 10 giờ. Yun ngạc nhiên nhìn đồng hồ rồi nhìn chiếc giường. Qua phòng cũ ngủ, à được rồi, Yun ra khỏi phòng Côn. Thấy mình nên trả ơn vì hắn ta đã giúp mình nên Yun đã xuống bếp làm một ly coffee cappuccino. Sau khi pha xong, Yun mang lên phòng Côn. Mở cửa vẫn còn thấy anh đang đọc một cuốn sách, cô liền tiến vào. Tôi có làm coffee cappuccino cho anh này. Tại sao em vẫn làm cappuccino? Bởi vì uống coffee buổi tối sẽ không tốt cho sức khỏe. Vậy à, tôi vẫn còn nhớ những lời ngày xưa khi em pha coffee cappuccino cho tôi. Côn à, em có pha coffee cappuccino cho anh này. Yun chìa ra ly coffee nói. Tại sao em cứ thích làm cappuccino vậy? Anh không thích đồ ngọt đâu. Bởi vì cappuccino tượng trưng cho tình yêu chớm nở. À ờ, xong rồi thì về phòng. Xí, làm gì mà đuổi dữ vậy? Làm như tôi thèm ở phòng anh lắm hay sao? Yun vênh mặt, hay nhỉ, thử thái độ đó lần nữa xem. Côn tiến lại gần Yun. Anh tính làm gì tôi? Yun lùi lại, làm gì hả? Côn ép Yun vào tường. Bốp Yun đá ngay chỗ hiểm của Côn. Mai Hân, cô, Côn đau đớn. Ha ha, dám đùa với Mai Hân nhà ta thì chỉ có nước chết. Đồ ô xin chết tiệt, cái gì cơ? Cô là ô xin của tôi. Đừng nói không nhớ nha. OMG, TG quên rồi. Yun, hay quá ha. À à, thôi tôi về phòng đây bye. Yun nói rồi mở cửa. Dừng lại cho tôi. Đừng có mơ. Lè, Yun lè lười rồi chạy về phòng. Cách chương.